ngươi nói ta có ý gì? Ngươi không phải là ở sau lưng chúng ta đạt được giao ước gì đó với Ngưu Hữu Đạo rồi cùng nhau diễn một màn kịch đó chứ? Cách chương.